Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 700 không bằng nàng. Thẩm phụ nhìn chằm chằm này họa luyến tiếc rời đi ánh mắt. Thẳng đến nghe thấy người khác lấy này một cái bình hoa nói giỡn thời điểm. Mới chuyển qua đầu, này vừa thấy, trong lòng run run một chút, ngoan ngoãn. Này nhưng đến không được a. Sở Từ nhà này như thế nào nhiều như vậy bảo bối. Này đại bình hoa, cảm giác cũng rất giống thật sự. Bất quá hắn nhưng không Bạch Quân Trưởng có nhãn lực, cho nên thật nhìn không ra tới. Trừ bỏ bình hoa ở ngoài, Sở Từ trong nhà thứ tốt không ít, không bao lâu đã bị thẩm phụ nhất nhất phát hiện. Tỷ như kia hoa cúc lê gia cụ, tỷ như tùy tay đặt ở trên bàn ấm trà, còn có kia thư phòng trong ngăn tủ thư, mặc kệ thấy thế nào, đều giống thật sự, càng xem càng giống. Này cũng làm cho thẩm phụ nhìn Sở Từ ánh mắt cũng càng thêm cổ quái lên. Sở Từ cũng không có cố ý khoe giàu ý tứ, nàng bản tính cứ như vậy, không yêu cất giấu. Hơn nữa, rất nhiều đối nàng tới nói càng vì chân quý đồ vật đều đã thu hồi tới. Lấy ra tới nay đó, ngược lại còn đều là phẩm chất giống nhau hoặc là dùng được đến. Bất quá nếu là thẩm phụ biết nàng chân thật ý tưởng, chỉ sợ sẽ tức giận đến hộp máu. Tham quan xong rồi toàn bộ nhà ở, đại gia hỏa ánh mắt cũng đều thay đổi. Dễ sư trưởng nhìn Sở Từ cũng nhịn không được lau mắt mà nhìn. Từ một người chi tiết là có thể nhìn ra người này bản tính. Bởi vậy hắn cũng có thể xác định Sở Từ người này tuy nói xuất thân thấp hèn, nhưng cùng Từ Vân Liệt giống nhau, đều không phải người thường. Cũng khó trách Từ Vân Liệt coi trọng nàng mà coi thường nhà mình khuê nữ. Thật ra mà nói, hắn kia khuê nữ, lớn lên tuy rằng ưu tú, nhưng năng lực phổ phổ thông thông, còn có chút kiều tiểu thư tính tình, không bằng Sở Từ a. Mọi người ngồi định rồi, tiệc rượu khai tịch, bởi vì người không nhiều lắm, cho nên cũng không quy củ nhiều như vậy. Đại gia hỏa nói tốt hơn nghe Cát Tường lời nói ăn mừng một phen. Sở Từ cùng Từ Vân Liệt từng cái kính rượu, cũng liền thành, bất quá dù sao cũng là cái ngày lành, cho nên đại gia lưu lại thời gian cũng đều tương đối trường. Chờ đến đêm nay thượng, Sở Từ dọn ra hảo chút pháo hoa tới, tức khắc nổ vang nửa bầu trời không, mỹ làm người hít thở không thông. Bất quá Từ Vân Liệt tuy rằng thỉnh giả có thể không trở về bộ đội, nhưng thẩm phụ bọn họ lại còn có chuyện quan trọng. Xem xong pháo hoa lúc sau lập tức liền đi rồi, còn mang đi Sở Từ làm một ít tiểu ngoạn ý nhi. Đến nội từ Y Thủy huyện lại đây thẩm dạng đám người, tắc bị ân bài ở phòng cho khách, mỗi người một gian, cũng hoàn toàn trụ đến hạ. Nhi tử, chỉ cần chính ngươi không hối hận, ta cũng cái này đương ba. Cũng không có gì hảo thuyết, mấy năm nay thật là ta xin lỗi ngươi, nhưng ngươi lại cho chúng ta lão Từ gia trưởng mặt, lòng ta là thật kiêu ngạo a. Những cái đó trưởng quan vừa đi, Từ phụ cái này đương ba mới say khướt nói, tới cửa con rể, tưởng tượng đến này bốn chữ, Từ phụ liền cảm thấy ngực khó chịu, như vậy cái hảo nhi tử. Lại thế người khác nối dõi tôn đường đi. Bất quá, này đối phương lại là Sở Từ, hắn là vô pháp không phục, cũng không kia năng lực phản kháng. Huống hồ kẻ muốn cho người muốn nhận, trước kia hắn nghe theo Trương Hồng Hoa nói bán con thứ hai cũng đã tạo nghiệt, cho nên hiện tại tưởng hối hận cũng đều không được. Từ Vân Liệt hôm nay cao hứng, trên mặt mang theo cười, cũng uống chút rượu, nhìn chính mình phụ thân, nói, về sau chỉ cần ngươi ân thủ bổn phận, Trước kia những cái đó hỗn chứng chuyện này ta đều có thể không so đo. Tương lai ta cho ngươi dưỡng lão tống chung theo lý thường hẳn là. Ngày thường chiếu cố cũng có tiểu từ. Nhưng là ba, ta không nghĩ lại đối với ngươi thất vọng. Sở từ nghe được lời này. Khóe miệng ngoéo một cái. Cũng là nhận đồng. Từ phụ trước kia lại hồn. Có sinh dưỡng tri ân. Dưỡng lão là hẳn là. Nếu đứng ở chỗ này chính là nàng thân sinh phụ thân. Đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Vị kia tử phú niên đối với nàng tới nói, không chỉ có không có ân tình, vẫn là có thù oán. Vứt bỏ thê tử, bỏ đá xuống giếng, không có giống nhau đáng giá tha thứ. Hết chương.